Tiên Ngục, chương 1438, lại đến Ma Ly Đảo, hạ, cốc truyện audio.com, mọi người nhìn chằm chằm vào đồng hồ cắt trong thời gian 10 hơi thở cũng liền tính toán ra tất cả cắt chảy xuống hết hẳn là trong thời gian 3 ngày. Cũng chính là, 3 ngày sau xuất phát, những người lữ hành này tuổi thọ không biết bao nhiêu từng cái phương diện cũng không phải tuân thủ, lời nói càng thêm thừa thải hoàn toàn không cần dặn dò tất cả mọi người là trong lòng hiểu rõ, như vậy giải tán, 3 ngày sau tới đây tập hợp đúng giờ xuất phát. Thiên Âm, Mạn Chi đều có thể đoán được ý tưởng của Tô Triệt nhất định là trợ giúp Hỗn Ly Thần Thụ đối phó với những người lữ hành này, mượn cơ hội này, quả thật có hy vọng rất lớn để thu hoạch được một chiếc Vụ Hải Thần Chu. Không cần nhiều lời, ngầm hiểu lẫn nhau, Tô Triệt năm người cũng không có gì cần chuẩn bị đấy, cùng rất nhiều người cùng một chỗ, vây quanh cái kia cự đại đồng hồ cắt riêng phần mình ngồi xuống yên lặng chờ đợi. 3 ngày sau, một số ít người trước khi hạt cát cuối cùng chảy xuống đều đã trở về. Xuất phát, kia một đám uy tín lâu năm người lữ hành dẫn đầu mọi người đi tới lầu 2 một cái lộ thiên bình đài, tóc tím cường giả vung tay lên, liền có một chiếc chiều dài 50 trượng màu đen thuyền lớn xuất hiện trước mắt mọi người, lẳng lặng yên lơ lửng tại giữa không trung. Không nghi ngờ chút nào, chiếc thuyền này đen nhánh sắc hẹp dài thuyền lớn chính là Vụ Hải Thần Chu. Thân tàu bên cạnh mở ra một cái cửa vào, hơn 300 người lữ hành tự động tiến vào, Tô Triệt cũng liền thấy được không gian bên trong thần chu cực lớn, chịu tải hơn 10 vạn người cũng dư, nhưng đối với những người lữ hành hỗn độn này trước sau đều có một phong cách xem nhạt phồn hoa, chỉ nói thực dụng, không gian bên trong hầu như không có chỗ để trang trí. Cửa khoang đóng lại, thần chu chậm rãi lung lay rời vô tận đảo tiến vào hỗn độn bỗng nhiên tăng tốc vẻn vẹn tại 10 hơi thở qua đi, Tô Triệt có thể xác định tốc độ này xác thực vượt qua tiểu hắc 2-30 lần. Chiếc Vụ Hải Thần Chu, nhất định phải đoạt tới tay a. Tô Triệt âm thầm hạ quyết tâm, với cự ly từ Vô Tận Đảo đến Ma Ly Đảo, nếu là tiểu hắc phi hành ít nhất cũng phải mất 200 năm, nhưng chiếc Vụ Hải Thần Chu này chỉ cần 10 năm là có thể bay đến. Ngắn ngủn 10 năm thời gian, tại mênh mông bên trong hỗn độn, chỉ có thể coi là làm siêu ngắn cự ly phi hành, cảnh này khiến Tô Triệt đối với chiếc Vụ Hải Thần Chu càng trông mà thèm không thôi. Ma Ly Đảo đã gần ngay trước mắt, Tô Triệt cũng thật không ngờ, vừa rời đi không bao lâu, lại là cơ duyên xảo hợp đã trở về. Xà nữ kia gặp được chủ nhân, chả biết là kinh ngạc hay là kinh hỉ đây. Lão Hắc cười xấu xa, trong nội tâm đang cân nhắc về việc nhân yêu hợp thể rồi thai nghén ra hậu đại. Hơn 300 hỗn độn người lữ hành tụ họp cùng một chỗ. Mỗi người đảm lượng cũng tùy theo vô hạn bạo tăng, Vụ Hải Thần Chu cực nhanh xuyên qua lớp năng lượng đặc thù bao phủ Ma Ly Đảo trực tiếp hạ xuống ở trên đảo. Mọi người đi ra buồng nhỏ trên tàu, sau khi làm đến nơi đến chốn, tóc tím cường giả vạn cổ lập tức đem Vụ Hải Thần Chu thu vào. Tô Triệt đứng ở trong đám người yên lặng dừng ở bóng lưng của hắn, ý nghĩ trong lòng. Vụ Hải Thần Chu ngay tại trên người hắn, chỉ điều này thôi. Những người khác đều có thể sống ly khai khỏi Ma Ly Đảo, duy chỉ có hắn, là không thể được. Ôm ý nghĩ này, Tô Triệt lúc này hướng phía, góc truyện audio.com. Hòn đảo vị trí trung tâm vô thanh vô thức gửi đi tâm linh chập chờn, đem những ý đồ bất lương của những người lữ hành này cho Hỗn Ly Thần Thụ, khiến nó và xà nữ sớm làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Càng trọng yếu hơn, Tô Triệt muốn cho chúng biết rõ, cũng không phải ta bán rẻ các ngươi, trái lại ta trở về là vì trợ giúp các ngươi, ngàn vạn không nên hiểu lầm a. Đương nhiên tin ngươi, xà nữ mềm nhũn tâm linh lời nói từ xa lúc nãy truyền tải mà đến, đương nhiên sẽ chỉ Tô Triệt một mình nghe được. Hơn nữa muốn cảm tạ ngươi, không tiếc dùng thân phạm hiểm, cũng muốn quay về tới giúp chúng ta. Tô Triệt thật cũng không có đùa bỡn kia một bộ dối trá, nói thẳng trả lời. Vừa rồi có một chiếc thuyền lớn màu đen nhìn thấy không? Ta nghĩ đạt được nó, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Minh bạch, xà nữ trả lời, ta sẽ giúp ngươi lưu hắn lại đây, xem như một phần tiểu lễ vật tiền đưa của ngươi. Hơn 300 người lữ hành, có thể ứng phó sao? Tô Triệt hỏi, quá nhiều người, có chút khó khăn. Xà nữ trả lời, không có sao, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Tô Triệt tin tưởng 10 phần, không nói gạt ngươi, ta lại mạnh hơn rất nhiều. Tốt, xà nữ cuối cùng này một tiếng tốt, giọng nói kia quả thực đều có điểm hương vị làm nũng. Chẳng lẽ nói, phàm là loại nữ yêu hình xà, trời sinh liền thi triển được kỹ năng mềm mại vũ mị có độ sát thương cao này sao? Phen bí mật trao đổi này, chung quanh những cái kia hỗn độn người lữ hành đều là không biết chút nào, căn bản không hiểu được trong đám người cất giấu một cái sâu sắc nội gian. Sớm đã đem bọn hắn bán mắt, một đám người hướng phía hòn đảo vị trí trung tâm bắt đầu xuất phát rời đi không bao lâu, Tô Triệt đã từng lĩnh giáo qua một lần hàn băng khói độc từ bầu trời xa xa trong chậm rãi bay tới. Tô Triệt lập tức lặng lẽ truyền âm cho 4 người Thiên Âm. Không cần chống cự, bị băng phong ở là được, xà nữ sẽ không làm thương tổn chúng ta đâu. Thiên Âm bốn người cùng kêu lên mà ứng với. Cẩn thận, hàn băng khói độc muốn đã tới. Lập tức thì có người nào đó hỗn độn người lữ hành nhắc nhở đại gia. Nghe nói, hàn băng khói độc uy lực cũng là trên phạm vi lớn tăng lên, đóng băng uy lực cực kỳ nguy hiểm. Ngoại trừ Tô Triệt 5 người, những người khác đều là khẩn trương cao độ tập trung tư tưởng suy nghĩ, đề phòng. Vù vù vù hô, hơi mở hàn băng khói độc rất nhanh bay tới thế rất mạnh, một chút cũng không khách khí trực tiếp chính phủ xuống giống như cái lồng úp xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Hơn nữa, trong quá trình úp xuống, sương mù có thể che khuất bầu trời liền tập trung lại, ngưng tụ thành trạng thái nửa lỏng, đem hơn 300 người lữ hành đều bao dung ở bên trong. Ma lực ở trên đảo, mặc dù là muôn đời như vậy đỉnh cấp cường giả cũng không có năng lực phi hành, cho nên, không ai có thể né tránh loại này siêu đại phạm vi phương thức công kích. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, đóng băng lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, giống như lần thứ nhất cũng đồng dạng có hiệu quả đóng băng, phân biệt đem Tô Triệt, Hào Tư, ba tiểu đội Trác Lị trong nháy mắt bắt đầu đóng băng, biến thành ba khối băng khổng lồ. Nhưng là hôm nay lúc này đây, hơn 300 người lữ hành tụ họp cùng một chỗ thực lực quá mức cường đại cũng còn có muôn đời như vậy 10 cái uy tín lâu năm người lữ hành, mỗi một mọi người. Góc truyện audio.com phải không yếu hơn đỉnh cấp cường giả như Ngao Tổ, đều từng thăm dò qua Ma Ly đảo thậm chí riêng phần mình thành công hái đến 3 viên tử tinh quả trở lên. Cách chương.